Vũ Luyện Điên Phong, chương 833, biến hóa kỳ quái. Gocchuyenaudio.com. Ngày nọ, luyện chế xong một viên thánh đan, Dương Khai bỗng nhiên nhíu mày. Hắn phát hiện, vô ý thay, Dương Dịch mình cất giữ trong đan điền đã dùng gần hết rồi. Lần trước bổ sung được lượng lớn Dương Dịch, Dương Khai cứ tưởng tối thiểu trong vòng mười mấy năm cũng không phải lo lắng. Nhưng giờ hắn mới biết mình đã lầm. Mỗi một lần xé rách không gian đều cần hao phí phải đến mấy giọt dương dịch quý giá. Vài ngày trước, khi Dương Khai nghiên cứu thành thục khả năng này, hắn đã tiêu hao đến mức khủng khiếp, đến lúc phải bổ sung một chút rồi. Dương Khai bất giác thấy may mắn, trong không gian hắc thư của mình còn 6-7 quả của thần thụ. Trong mỗi quả đó đều chứa năng lượng thuộc tính dương rất lớn. Nếu ăn hết cũng có thể lấp đầy đan điền trở lại. Hiện giờ thần thụ đang ở trong không gian hắc thư. Tuy rằng quả không dễ kết, chu kỳ cũng dài, nhưng tứ thiên tài địa bảo này vốn là để cho người ăn. Dương Khai tất cũng không tiết kiệm. Hắn lấy ra một quả, cắn một miếng lớn, động tĩnh truyền ra khiến Tôn Ngọc đang ngồi thiền bỗng bừng tỉnh. Nhìn lên, hai mắt y không khỏi bừng sáng. Y hiện giờ cũng đã đến thần du cảnh, tự khắc cũng nhận thấy được quả thần thụ đó không tầm thường. Nhất là năng lượng thuộc tính dương bên trong khiến y thèm muốn vô cùng. Có điều trước mặt Dương Khai, y cũng không dám biểu lộ suy nghĩ quá rõ ràng. Đang chuẩn bị nhắm mắt tiếp tục tĩnh tọa, Dương Khai đã khẽ mỉm cười. Xẻo lấy một phần quả đưa cho y, không phải ta keo kiệt đâu. Chịch là thứ này ngươi ăn không nổi bao nhiêu. Tôn Ngọc ngượng ngùng nhận lấy, cho vào miệng nhai. Một lát sau, chân nguyên toàn thân y bỗng nhiên cuồng bạo hỗn loạn. Sắc mặt đỏ bừng, lỗ chân lông khắp người mở to ra. Năng lượng phun xoèn xoẹt, như thể sắp nổ tung đến nơi. Dương Khai mặc kệ y, để y tự áp chế cơn bão trong cơ thể mình. Tôn Ngọc nào dám chần chừ, vội vàng vận chuyển công pháp. Hóa giải và hấp thu năng lượng đang tràn vào cơ thể mình. Qua một hồi lâu, khí tức cuồng bạo kia mới dần dần lắng xuống. Tôn Ngọc thần thái sáng ngời, khí huyết sung mãn, sắc mặt hồng hào, tràn đầy sức sống. Muốn nữa không? Dương Khai hỏi, Tôn Ngọc vội vàng lắc đầu. Chỉ có một quả vậy thôi mà suýt đã khiến y gặp chuyện rồi. Thấy Dương Khai ăn từng miếng lớn, hết quả này đến quả khác. Thoải mái như không, y thầm nghĩ tiền bối không hổ là tiền bối. Chút năng lực của mình căn bản không thể nào so sánh được. Tuy thứ quả này mới nhìn đã biết là đồ tốt, nhưng Tôn Ngọc cũng tự biết lượng sức mình, không dám dùng thêm nữa. Dương Khai ăn một hơi hết 60-70 quả, dương dịch trong đan điền nháy mắt đã tăng tới mấy trăm giọt. Chính lúc đang hài lòng, Dương Khai bỗng động thần sắc. Tâm thần chìm đắm vào không gian hắc thư. Làm sao vậy? Linh thể thần hồn hiển hóa trước thần thụ to lớn. Dương Khai hỏi, bên kia có chút kỳ quái. Thần thụ truyền tin, từ khi có được thần thụ thì đã một thời gian rất dài trôi qua rồi. Thần thức của thần thụ cũng tăng trưởng rất nhanh. Hiện giờ nó và Dương Khai nói chuyện với nhau không chút trở ngại. Có thể biểu đạt rõ ràng ý mình, không giống như trước kia nữa. Ở đâu? Dương Khai hồ nghi, đi theo ta. Một luồng kim quang bỗng bắn ra từ trong thần thụ để dẫn đường cho Dương Khai. Đi theo nó, Dương Khai nhanh chóng bước tới một góc trong không gian hắc thư. Đưa mắt nhìn qua, hắn bỗng nhớn mày, lộ vẻ ngạc nhiên, chính là chỗ này. Thần thụ tiếp tục truyền suy nghĩ. Một luồng hào quang kim sắc vần vụ quanh đó. Không cần nó nói. Dương Khai cũng đã phát hiện ra điểm bất thường, nơi này có rất nhiều đá vụn, còn một vài khoáng thạch quý đều đã biến mất, nhất là những kỳ thạch mang về tứ tinh không đã giảm đi rất nhiều. Dương Khai nhớ rõ, sau khi kinh qua bão tinh không, hắn đã thu thập được không ít kỳ thạch, đều để hết ở vị trí này, cả những khoáng vật càn quét từ thánh địa cũng đều cất ở đây. Nhưng hiện tại, hình như có thứ gì đó đã hấp thu sạch sẽ tinh hoa của một phần khoáng thạch. Chỉ để lại những tạp chất vô dụng. Dương Khai hồ nghi liếc mắt nhìn thần thú.